cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Tiểu Tiểu Ma Đầu thật buồn cười. Miểu sát, rất nhanh, Hắc Thứ Hộ Pháp cùng Dạ Oanh Hộ Pháp đi tới Trấn Ma Tháp tầng thứ 3 trước. Trấn Ma Tháp tổng cộng có 9 tầng, phân biệt phong ấn khác biệt thực lực trình độ yêu ma. Tầng cao nhất, truyền thuyết phong ấn có trường sinh cảnh đại yêu cùng ma đầu. Hai người đã sớm dò nghe, Tu La Ma Quân bị giam giữ ở vị trí này. Trấn Ma Tháp mỗi tầng đều có vô số cái phòng nhỏ. Mỗi cái gian phòng giam giữ một vị yêu ma. Quả nhiên, cái này phong cấm lực lượng giảm ít đi rất nhiều. Hai người chúng ta hẳn là có thể đầy đủ đánh vỡ một đạo lỗ hổng, cứu ra Ma Quân đại nhân. Hai trên mặt người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy nhiên, bọn họ không có khả năng phá mất Trấn Ma Tháp phong cấm. Nhưng đối mặt suy yếu Trấn Ma Tháp, liên thủ phía dưới vẫn có năng lực đả thông một đạo lỗ hổng đi ra. Hai người lập tức liên thủ, phóng xuất ra đáng sợ ma quang, hướng về phong cấm trận pháp một chỗ oanh kích mà đi. Ầm ầm, phong cấm trận pháp quang mang phun trào chớp động, lập tức đã nứt ra một đường vết rách, vô tận màu đen ma khí lỗ hổng bên trong bừng lên. Giống tương đương, ngay tại lúc này, Trấn Ma Tháp bên trong truyền tới một trận kinh thiên động địa giống. Một cỗ kinh khủng cường đại ma uy, như là như cuồng phong bao phủ toàn bộ vạn ma phong. Ùn kéo đến, Hắc Thứ, Dạ Oanh, là hai người các ngươi tới cứu bản quân. Lúc này thời điểm, một đạo lạnh lẽo hùng hồn thanh âm nam tử vang lên. Lập tức, một đạo ma ảnh theo Trấn Ma Tháp bên trong vọt ra. Hắn toàn thân bị một cỗ nồng đậm hắc khí bao phủ. Gương mặt càng là không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng anh tuấn, thỉnh thoảng xấu xí dữ tợn. Toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Hắn chính là Tu La Ma Quân, Tu La Điện Điện Chủ, vô lượng cảnh đại viên mãn ma đạo tu luyện giả. Tham kiến Ma Quân đại nhân. Hắc Thứ Hộ Pháp cùng Dạ Oanh Hộ Pháp liền vội cung kính cúi chào nói. Hừ, Vũ Hóa Tiên Tông nhốt bản quân 100 năm, hiện tại chính là lúc báo thù đến, đồ sát toàn bộ Vũ Hóa Tiên Sơn, một tên cũng không để lại. Tu La Ma Quân sắc mặt rét lạnh, toàn thân sát ý bạo phát, loại này mất đi tự do, bị cô tịch tra tấn nhanh bị điên cừu hận, đã sớm khắc cốt ghi tâm. Hai người chúng ta nguyện ý đi theo Ma Quân diệt Vũ Hóa Tiên Tông. Hắc Thứ Hộ Pháp cùng Dạ Oanh Hộ Pháp kích động hưng phấn mà đáp. Ma Quân đại nhân không hổ là Ma Quân đại nhân. Bá khí trùng thiên, tiên đạo thập kinh, nói diệt thì diệt. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi, tiến đến diệt Vũ Hóa Tiên Tông. Uy, không chào hỏi liền đến ta địa phương cứu đi người. Có phải hay không nể mặt ta? Giờ phút này, một đạo thanh đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Nhất thời, ba người sắc mặt khẽ biến, có chút hoảng sợ, lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái, ngắm nhìn bốn phía tình huống. Có người tới gần bọn họ đến đây, bọn họ thế mà không có cảm ứng được, đủ số mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng lẽ, Vũ Hóa Tiên Tông bên trong còn ẩn tàng có tuyệt thế cao nhân? Liền tại bọn hắn tâm tình khẩn trương bên trong, một vị tướng mạo anh tuấn, nhưng lại mặc lấy phổ thông thanh sắc áo gai thanh niên, bài trừ hắc vụ đi đến đây. Tụ khí tứ trọng, Vũ Hóa Tiên Tông tạp dịch đệ tử. Lúc này thời điểm, ba người không khỏi đại thở dài một hơi. Nguyên lai là một cái tụ khí phế vật, trách không được nhóm người mình không có cảm ứng được khí tức. Loại này đồ bỏ đi, căn cứ thì không có nhiều khí tức phát ra. Ha ha, thì một cái quét dọn Trấn Ma Tháp tạp dịch đệ tử, cũng dám gọi bọn lão tử nể mặt ngươi. Hiện tại liền giết ngươi. Hắc Thứ Hộ Pháp không có chút gì do dự, sát ý bao phủ, một đạo chí mạng ma khí đánh phía Vương Lập. Chỉ là tụ khí cảnh tạp dịch đệ tử, trong mắt hắn liền trên đất con kiến cũng không bằng, lật tay ở giữa liền có thể nhẹ nhõm giết chết. Tiểu tiểu ma đầu thật buồn cười. Ta còn không có xuất thủ, các ngươi đến vội vã xuất thủ muốn giết ta, không biết tốt xấu. Vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Bỗng nhiên, một trận kịch liệt năng lượng ba động theo Vương Lập trên thân bạo phát đi ra, năng lượng dồi dào cùng cực, giống như kinh khủng thiên địa uy áp, đem oanh kích mà đến ma khí lật tay thì trấn áp. Đây là, không, không thể nào là thật. Hắc thứ hộ pháp bỗng nhiên giật mình, phát ra thật không thể tin thanh âm. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình đang run sợ. Cái gì? Làm sao có thể? Dạ oanh hộ pháp kiều diễm khuôn mặt, bị dọa đến rất trắng lên. Ngươi một cái tụ khí tứ trọng tu luyện giả, làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như thế ba động? Tuyệt đối không phải thật. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tu La Ma Quân trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. 500 năm về sau, cái thế giới này biến đến điên cuồng như vậy lên. Một cái tụ khí tứ trọng tạp dịch đệ tử, thế mà bộc phát ra đáng sợ như vậy năng lượng ba động. Bất kể thế nào nhìn, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra người chỉ có tụ khí tứ trọng tu vi. Vạn Phật Triều Tông, giết! Vương Lập bước ra một bước, bay trên trời mà lên, hai tay bóp thành Phật ấn, ở trên cao nhìn xuống, quân lâm thiên hạ đồng dạng, toàn thân Phật quang ngút trời, lưng sau khi ngưng tụ một tôn to lớn Như Lai Phật tượng. Phạm âm lượn lờ, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, cho dù là phổ thông võ học, cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn, huống hồ, theo cảnh giới càng cao. Vương Lập cũng đem những thứ này kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh võ học tiến hành thăng cấp tăng lên, đã sớm thoát ly võ học phạm chủ, bước vào uy lực pháp thuật tầng thứ. Sau lưng Như Lai Phật tượng, to lớn kim sắc Phật thủ tràn đầy cường đại tịnh hóa chi lực ba động, hướng Hắc Thứ Hộ Pháp oanh kích mà đi. Nhất thời, một cỗ năng lượng kinh khủng như là sông lớn sóng chiều, trùng trùng điệp điệp. Đây là cái gì võ học? Thật cường đại tịnh hóa lực lượng. Đây tuyệt đối là chúng ta ma đạo tu luyện giả khắc tinh. Tu La Ma Quân trên mặt lộ ra hoảng sợ. Phốc vầy, Hắc Thứ Hộ Pháp bị Phật trưởng đánh trúng. Trong chốc lát huyết quang đầy trời. Đạo cung cảnh đại viên mãn Hắc Thứ Hộ Pháp. Cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ. Bị một cái tụ khí tứ trọng tu luyện giả trong nháy mắt miểu sát. Mình đang nằm mơ. Sinh ra ảo giác, bình thường tình huống, một tên bình thường vô lượng cảnh tu luyện giả, tuyệt không có khả năng dây giết đạo cung đại viên mãn. Nhưng, Vương Lập tích lũy thật sự là quá dày đặc, chiến lực viễn siêu tự thân cảnh giới. Ngươi, không có khả năng, vì cái gì mạnh như vậy? Chẳng lẽ, ngươi có cái gì cải biến tu vi khí tức chí bảo tại thân? Có điều, coi như thế. Người mới 20 mấy tuổi a, cũng không có khả năng tu luyện tới đáng sợ như vậy trình độ a. Tu La Ma Quân hoảng sợ thất sắc, không dám tin vào hai mắt của mình, coi như hắn xuất thủ, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm dây giết đạo cung đại viên mãn tu luyện giả a. Hiện tại đến phiên ngươi. Vương Lập bước ra một bước, khí tức kinh khủng bao phủ tới. Ma Quân đại nhân, người mau trốn, ta đến ngăn đón hắn. Mắt thấy Vương Lập thế bất khả kháng khí tức vọt tới. Dạ oanh hộ pháp vội vàng quát. Ngươi đến thẳng trung tâm. Ta liền thành toàn ngươi. Vương Lập ngón trỏ tay phải đầu ngón tay. Trong nháy mắt kích xạ ra một đạo kiếm khí. Dường như xé rách hư không. Phốc phốc. Trong nháy mắt xuyên thủng dạ oanh hộ pháp lồng ngực. Đem nàng sơn phong san bằng. Huyết phun như trụ. Dạ oanh hộ pháp. Tại chỗ vẫn lạc. Hiện tại, cái kia đến phiên ngươi. Tu La Ma Quân. Vương Lập liếm môi một cái. Có chút hưng phấn lên. Tu La Ma Quân tuyệt đối là một cái đối thủ tốt. Hắn vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Đồng thời, Vương Lập cũng có chút kích động. Tu La Ma Quân nắm giữ Tu La sát thể. Thôn phệ thể chất của hắn. Rốt cục có thể ngưng luyện thuộc về mình đặc thù thể chất. Ngươi giết Hắc Thứ Hộ Pháp cùng Dạ Oanh Hộ Pháp, bản quân cũng tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Tu La Ma Quân hai mắt đỏ bừng, sát ý lăng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.